Đại Mộng Chủ, chương 80, Thức Hải Thông Linh, Khóc Chuyện Audio.com, Dịch, Vong Mạng, Nhóm Dịch, Phàm Nhân Tông, cái này chính là cái gọi là Thức Hải. Nội tâm Thẩm Lạc khẽ động, trên sách cổ có ghi, nơi thần thức ý niệm con người tập trung gọi là Thức Hải. Cũng chính là nơi ngàn vạn ý niệm sinh ra, ý niệm trong lòng hắn vừa mới nổi lên lại phải vội vàng ép xuống. Đồng thời toàn lực vận chuyển thuật thông linh, lách tách, một tiếng nước rơi rất nhỏ đột lên vang lên giữa mảnh không gian hư vô tăm tối. Trái tim Thẩm Lạc cũng theo đó đập mạnh một cái. Hắn vội vàng nương theo tiếng nước rơi kia nhìn qua, chỉ trong khoảng không xa trước người. Đột nhiên có một điểm sáng nhỏ cỡ hạt gạo xuất hiện đồng thời lóe lên một tia sáng yếu ớt. Không để hắn kịp nhìn kỹ một chút, tiếng tí tách lại liên tiếp vang lên, xung quanh hắn bây giờ, bất ngờ xuất hiện thêm rất nhiều điểm sáng màu lam, có cái ở ngay cạnh người, có cái cách xa mấy trượng, lại có cái cách khá xa, trông qua cũng phải hơn 10 trượng, đồng thời, có điểm sáng trông chỉ bằng hạt gạo, lại có điểm sáng lớn hơn đậu tằm, tất cả đều chớp động tỏa những tia sáng màu lam, tựa như một bầy đom đom đóm bay múa, vô cùng rực rỡ. Thẩm Lạc thầm tán thưởng nhưng cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để ngắm cảnh. Những điểm sáng màu lam kia có lẽ chính là điểm mấu chốt để hắn thi triển thuật thông linh. Ánh mắt của hắn rơi vào điểm sáng xuất hiện đầu tiên. Cũng là cái gần hắn nhất, cố ý dẫn dắt thần thức của mình nhích sang phía kia một chút. Có điều, khi thần thức của hắn mới tới gần một chút, quỹ tích lưu động của pháp lực trong khắp cơ thể lập tức bị nhiễu loạn. Kinh mạch khắp người như bị kim châm, kéo theo cảm giác đau nhức dữ dội. Thẩm Lạc mở trừng hai mắt, mặt đầy vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu, người nghiêng về sau rồi ngã thẳng xuống nước. Sau khi uống vài ngụm nước, hắn một lần nữa ngồi dậy đưa tay day trán, đầu vẫn còn đau như muốn nứt ra. Hắn hoàn toàn dựa vào nội dung trong thiên thư mà tu luyện. Thực không hiểu vì sao lại như thế này. Sau khi ngồi yên nghỉ ngơi một hồi lâu, cảm giác pháp lực loạn chuyển trong cơ thể mới dần dần tiêu tan. Đầu óc đau như muốn nứt ra giờ cũng thoáng đỡ đi một chút. Sau một hồi do dự, hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt, ý đồ thử thêm lần nữa. Ý niệm của hắn vừa lắng lại, mảng không gian hư vô tối tăm kia lại một nữa hiện ra. Tiếng nước chảy tí tách vang lên. Đồng thời điểm sáng màu lam bằng hạt gạo cũng ngay lập tức xuất hiện. Thẩm Lạc cẩn thận khống chế thần thức một lần nữa tiến tới. Kết quả chỉ nháy mắt sau khi hắn nhìn thấy điểm sáng màu lam kia. Cảm giác đau đớn từ kinh mạch khắp cơ thể lại một lần nữa dâng lên như thủy triều. Hắn mở trừng hai mắt, chỉ thấy một hồi trời đất quay cuồng rồi thân thể ngã xuống thêm lần nữa. Thẩm Lạc duỗi hai tay ra mạnh mẽ chống đỡ để cả người không đổ hẳn xuống. Đầu đau dữ dội khiến hắn không nhịn nổi rên gì thống khổ. Trong miệng, mũi cảm thấy ngai ngái. Không ngờ lại cùng thổ huyết. Lần này, nội tâm Thẩm Lạc thực sự hoảng hốt. Hắn không còn dám thử thêm nữa. Thẩm Lạc lảo đảo từ trong nước đứng dậy. Đi lại gần bờ rồi chậm rãi nằm xuống. Mắt nhìn trời như đang xoay tròn đồng thời trong đầu là một mảng lộn xộn. Sau một hồi lâu, khi thấy mình đã khá hơn, Thẩm Lạc liền đứng dậy trở về chỗ ở quay lại phòng. Thẩm Lạc liền ngả đầu xuống giường làm một thẳng tới nửa đêm. May mắn không bị ác mộng làm thức giấc, đợi khi tinh thần khôi phục lại, hắn liền tự động tỉnh dậy. Hắn thắp sáng đèn, lấy vô danh thiên thư ra. Lật tới phần ghi thông linh dịch yêu chi thuật rồi cẩn thận đọc kỹ lại một lượt. Nhưng đọc xong rồi vẫn không tìm ra chỗ có vấn đề. Chẳng lẽ là vì mình tư chất bình thường, pháp lực chưa đủ, Thẩm Lạc trầm ngâm tự hỏi. Nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đợi tới khi tu luyện thành công tầng thứ hai của công pháp vô danh rồi mới thử lại thuật thông linh này. Bất kể thế nào, tầng thứ nhất công pháp cũng đã viên mãn. Giờ cũng là lúc tu luyện tầng thứ hai rồi. Thẩm Lạc mở vô danh thiên thư phần ghi tầng hai công pháp ra. Đang khi định đưa ngón tay giờ lên triện văn trên sách. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. kế đó hắn liền lấy một tấm khu quỷ phù ra dán lên người. Hắn khẽ đảo mắt nhìn về phía gối ngọc trên giường. Quả nhiên tia sáng xuất hiện đêm qua, tối nay vẫn như cũ, chiếu từ trên nóc nhà xuống như một sợi nước mưa rót vào trong gối ngọc. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài một hồi xong liền thu lại tâm tình. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khẩu quyết tầng thứ hai. Chấm, ngày hôm sau, gần giữa trưa, Thẩm Lạc mới đi đến phía sau núi. Hắn bước thẳng xuống khe nước trong đầm rồi khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Lạc đưa tay kết pháp quyết, tức thì pháp lực từ đan điền chạy ra. Đầu tiên là tuôn chảy xuống chân, sau đó lại quay về đan điền rồi ngược lên lòng bàn tay. Sau đó quay trở lại đan điền. Hắn không vội vã tu luyện tầng 2 công pháp mà thực hiện 2 chu thiên như vậy. Đợi khi công pháp tầng thứ nhất được điều động toàn bộ rồi mới chính thức bắt đầu tiến đến tầng thứ 2. Vô danh thiên thư dẫn linh khí trong nước nhập vào cơ thể. Nhờ dương cương chi khí vận hóa mà biến thành pháp lực lưu chuyển tại kinh mạch trong cơ thể. Tầng thứ nhất viên mãn giúp người luyện có thể thông đạt tứ chi. Tầng thứ hai khi viên mãn có thể dẫn khí đả thông hai mạch nhâm. Đốc, hai mạch nhâm, đốc với tư cách là đại mạch trung tâm âm, dương của cơ thể, trên hướng huyệt bách hội trên đỉnh đầu, dưới xuống phúc cổ hội. Một khi tu hành quán thông, hiệu suất vận chuyển thủy linh khí trong cơ thể hắn sẽ được đề cao rất nhiều. Đến lúc đó, pháp lực tích lũy trong đan điền chắc chắn cũng sẽ tăng vọt thêm mấy lần. Thẩm Lạc vừa động niệm, pháp quyết hai tay hơi đổi đồng thời trong lòng thầm niệm khẩu quyết tầng thứ hai công pháp. Nước suối bao quanh hắn bắt đầu dập dờn từng gợn sóng hình tròn. Đồng thời từng sợi linh khí nhỏ tí ti trong nước như cá nhao nhao bơi tụ về phía trên người hắn. Theo đó, một quầng sáng dịu mắt màu lam lập tức từ đáy nước bừng lên. Cùng lúc đó, một đám pháp lực tích tụ trong cơ thể Thẩm Lạc bắt đầu từ đan điền đi lên. Xuôi theo hướng nhâm mạch trước người mà tiến, kéo theo xu thế như phá quan xuyên qua ba yếu huyệt thần khuyết, trung quản và thiên trung rồi chạy thẳng tới huyệt ngọc đường. Từ khi tu luyện tầng thứ nhất, Thẩm Lạc cũng đã bắt đầu có thể dẫn dương cương chi khí vào thủ tam âm kinh. Hai, mà lúc này hắn cần làm là đưa nó liền một mạch đi qua tử cung. Phá thiên đột rồi chạy thẳng tới huyệt bách hội. Có điều, pháp lực sau khi lao ra khỏi huyệt ngọc đường liền đụng cửa ải đầu tiên trên miệng. Hơn nữa là cửa đóng. Huyệt tử cung kia thực giống như cửa ải hiểm yếu có quân trấn thủ. Một người giữ ải đà đủ, vạn người canh cửa thì không thể khai thông. Mặc kệ pháp lực của Thẩm Lạc xông tới như thế nào thì cửa thành này cũng không hở ra nửa phân. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc. Pháp lực trong đan điền sau đó liền dốc toàn lực lao thẳng về huyệt tử cung. Rất nhanh, một luồng pháp lực mang theo khí tức kích động xông tới. Từ trong người hắn đẩy ra khiến cả cơ thể hắn đều chịu chấn động. Đầm nước xung quanh cũng dập dờn tạo ra tầng tầng sóng nước. Thẩm Lạc mở trừng hai mắt, mặt lộ thần sắc không thể tin nổi. Khi tu luyện tầng thứ nhất, hắn chỉ thoáng thử sơ một lần là thành công ngay. Nhưng tầng thứ hai của công pháp thì mới vừa cất bước đã đâm phải ngay tường nam. Ba, chênh lệch trước sau thế này, không thể nói là không lớn được. Chú giải, đầu tiên là thức hải thông linh, tên chương hiểu nôm na là luyện cho thức hải câu thông. Đạt được kết nối với linh khí từ đó có thể hấp thu. Điều động linh khí, một, phúc cổ hội, phúc, bụng, cổ, đùi, hội, nơi giao nhau. Gặp mát, nói đơn giản thì là háng, bẹn, vùng giữa bụng và đùi. 2. Thủ tam âm kinh, thủ tam âm là ba đường kinh âm trong cánh tay, thuộc lý, dẫn chân khí từ ngực vào tay, bao gồm, thủ thái âm phế, sâu tai yin phây trinh, thủ quyết âm tâm bào, sâu du yin xin bao trinh, thủ thiếu âm tâm, sâu sao yin xin trinh. 3. Tường nam, các quốc gia phong kiến. Các thành trì lớn đều có xu hướng xây tường thành phía nam. Dày, chắc chắn hơn cả, do vậy tường nam trở thành một thuật ngữ chỉ vật cản chắc chắn. Cuối cùng, nhâm mạch ở trước ngực, đốc mạch ở sau lưng, một vòng sẽ là từ đốc mạch chạy lên trên tới huyệt bách hội ở đỉnh đầu, rồi chạy xuống nhâm mạch, sau đó đi qua các khu vực dưới như khí hải, mạch hội âm rồi vòng ngược lên đốc mạch để tiếp tục. Nói nhiều thêm một chút để các bạn tiện hình dung quá trình tu luyện của Thẩm Lạc. Cách chương.